Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2820, chương 2821, không tới lâu như vậy. Bành lão nhân ra ngài hơn bảo trọng thân thể, xe cấp cứu 120 trước, một người nhẹ giọng khuyên giải an ủi, không có sao, sớm đã có dự chu. Bành lão không có quá nhiều bi thương. Cũng không cười cho, bình thản nói, hiện ở tình huống thân thể khá tốt, hồi về quê lại dùng một đoạn thời gian dịch dinh dưỡng. Trên đường chú ý đừng cút kim, nhỏ Châu là chúng ta kỹ thuật tốt nhất y tá, nàng đi theo tuyệt đối không thành vấn đề. Có lòng, Bành lão nói, bẩm đi, bên ngoài thiên nhi thật lạnh, cũng đừng cảm mạo rồi. Tên kia chuyên gia là đế đô bệnh viện người già bệnh học chủ nhiệm thương. Tốt thương chủ nhiệm, lần này tới soái phủ cùng xem bệnh, vậy đề ra không ra tốt gì ý kiến. Hắn biết Bành lão lo lắng người yêu trước lạnh, liền đem lão nhân ra đưa đến 120 chuyển vận trên xe. Đưa mắt nhìn rời đi, à, thương chủ nhiệm khe khẽ thở dài, hai tay đặt ở trước mặt hà hơi. Lại xoa hai cái, liền trên mặt nóng nóng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn trời, mây đen dày đặc đầy vài, bắc gió có chút mãnh liệt, đau như nhau, đây là muốn tuyết rơi nha, thương dài trong lòng theo đè vân như nhau, khối xây tầng tầng, thương chủ nhiệm, ăn phần cơm về lại đi, không được, không, thương tốt miễn cưỡng lộ ra một chút nụ cười lễ phép. Trở về lừa bịp một miệng, sớm chút nghỉ ngơi, và hắn nói chuyện chính là xài chủ nhiệm. Ngoại khoa tim ngực giới chính gặp làm đánh chi năm một vị đại nghiêu. Xài chủ nhiệm còn muốn cầm thương chủ nhiệm lưu lại, nói thế nào cũng được ăn bữa cơm lại đi. Về nhà còn được làm liền không phải, đơn giản ăn miệng, vậy không uống rượu, không làm chậm trễ bao lâu. Còn chưa lên tiếng, điện thoại di động reo. Hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn một cái, cười nói, là đế đô gan mật bảo viện trường. À, hắn là Bành lão học sinh, lúc này hẳn là hỏi tình huống. Thương chủ nhiệm nhẹ giọng nói, điện thoại rất ngắn, hai người nói không mấy câu xài chủ nhiệm liền cắt đứt. Diễn cảm có chút điểm cổ quái, thương chủ nhiệm, chờ một chút, thương chủ nhiệm có chút kỳ quái. Hắn khẽ cau mày, mặc dù còn không có đếm chín, nhưng đế đô thiên đã rất lạnh, xài chủ nhiệm động vậy không động, ở tay máy điện thoại di động, không lạnh sao, thương chủ nhiệm có chút hiếu kỳ. Xít tới, một tấm bản vẽ sơ bộ xuất hiện ở trong mắt, không phải hình ảnh tư liệu, mà là một tấm tương tự với kiến trúc bản vẽ vậy bản vẽ sơ bộ. Xem bộ dáng là ngực mổ xẻ. Lên mặt vẽ một ít nhập đường, còn có rất nhiều chữ. Xài chủ nhiệm, đây là cái gì? Thương chủ nhiệm không cài hoa kính, không thấy rõ, liền kỳ quái hỏi nói. Bảo viện trưởng buổi chiều và ông chủ Trịnh chung một chỗ. Nhắc tới lão nhân ra chuyện, đây là ông chủ Trịnh làm mới thuật thức kỳ ý đồ. Mới thuật thức, kỳ ý đồ, thương chủ nhiệm ngẩn ra. Sau đó thở dài, xài chủ nhiệm, không thể nào, ta phỏng đoán lão nhân gia thân thể cũng chỉ có thể chống nổi một. 5 giờ giải phẫu đả kích, lớn như vậy khế phòng, là không thể nào cắt đi. 1,5 tiếng đều là đánh giá cao, ta cảm thấy 1 tiếng đỉnh thiên, là dùng nội soi làm. Xài chủ nhiệm không yên lòng trả lời. Rất rõ ràng hắn lớn hơn hứng thú là ở tấm bản đồ này giấy bên trong. Nội soi, không thể nào, thương chủ nhiệm thời gian đầu tiên bỏ ý nghĩ này. Gáy bộ ngực lớn khế phòng, mở lớn đau còn có thể. Nội soi căn bản không cái gì có khả năng. Đứng trong gió rét sấp xỉ 5 phút, xài chủ nhiệm chậm rãi đóng lại điện thoại di động. Một mặt ngưng trọng, xài chủ nhiệm, có thể được. Thương chủ nhiệm trong lòng động một cái, hỏi, toàn lồng ngực kính đi xuống nuốt thực quản khế phòng cùng ngực bên trong thực quản bên giống. In thuật, Thiên mã hành không ý tưởng, không suy nghĩ, trạng thái chỉ là từ giải phẫu góc độ mà nói, ta cảm giác có thể được. Thương chủ nhiệm, ngài phỏng đoán nếu là nội soi mà nói, lão nhân gia thân thể có thể rất nhiều lâu. Mới vừa nói qua, cũng kém không nhiều, nội soi tổn thương nhỏ, nhưng thuốc mê chính là một đại quan. Thương chủ nhiệm nói, một cái tiếng, đây là ta cho thời gian, vượt qua sau tổn thương quá lớn. Một cái tiếng à, sai chủ nhiệm rõ ràng có chút thất vọng, giải phẫu vẫn là hơi phức tạp một chút, hơn nữa còn là nội soi giải phẫu. Ở khế phòng bên trong có chút tỉ mỉ làm việc, nếu là ta làm sao cũng được hai cái tiếng làm nền tảng. Ông chủ Trịnh là 912 Trịnh Nhân. Ừ, sai chủ nhiệm vẫn là có chút không yên lòng trả lời. Hắn vừa nói, một bên cho vậy mặt trả lời tin tức. Ngươi nói gì sao? Ta nói cho bảo viện trưởng giải phẫu thời gian tốt nhất ở trong khoảng một tiếng. Đoán chừng là không làm được. Bất quá giải phẫu thiết kế thật là nghiêu bức. Sai chủ nhiệm cảm khái nói, không câu thúc giống vậy ý tưởng, ta trước liền không nghĩ tới còn có thể làm như vậy. Nói xong, hắn cảm thấy trong lời nói mặt có hơi chút không được tự nhiên. Liền cải chính nói, cũng không phải không nghĩ tới, chỉ là có một cái tiểu tư đường, nhưng độ khó khăn quá lớn, không đi sâu muốn. Cái này thuộc về một loại mới thuật thức, chí ít được mấy chục ca giải phẫu mới có thể thành hình. Ông chủ Trịnh sao? Thương chủ nhiệm nghĩ tới gần đây đế đô đầu ngọn gió tránh kính vị kia giải Nobel đoạt giải. Vô căn cứ thiết kế mới thuật thức, vẫn là có liên quan tới to lớn hình gen cơ khế phòng nội soi giải phẫu. Vị này thật đúng là lợi hại, ta nói cho bảo viện trường. Hắn vậy mặt có tin tức hồi ta, cơm món ăn lên, bảo viện trưởng nhưng không có một chút khẩu vị, nửa tiếng bên trong, mấy tên ngoại khoa tim ngực đại nghiêu cấp nhân vật lục tục trả lời tin tức. Bọn họ cũng xem hiểu đồ án thiết kế, cho rằng đây là có thể được một loại ý tưởng, có mấy vị không biết tình huống ở phía sau còn trêu ghẹo bảo viện trưởng. Đế đô gan mật chuẩn bị gia tăng tim ngực giải phẫu hạng mục các loại. Nhưng người biết chuyện cũng khuyên, lão nhân gia tuổi tác đã lớn, cho dù là nội soi giải phẫu đả kích sợ là vậy chống đỡ không xuống. Chỉ có sai chủ nhiệm hồi phục trong tin tức nhắc tới giải phẫu lúc trình khống chế ở một tiếng trong. Khoảng hẳn còn có làm có khả năng. Từ những tin tức này bên trong Bảo Long Đào biết ông chủ Trịnh và Tô giáo sư vẽ ra mới thuật thức. Bản vẽ sơ bộ là có thể được. Tối thiểu bỏ ra người bệnh không suy nghĩ. Giải phẫu nhất định có thể làm là được. Nhưng dẫu sao đối mặt là 84 tuổi lão nhân gia. Từ một cái tưởng tượng đến giải phẫu hoàn thành. Chí ít có 108.000 dặm xa. Ông chủ Trịnh, giải phẫu nếu là ngài làm. Phỏng đoán phải bao lâu? Bảo Long Đào thận trọng hỏi nói. Lúc này hắn trong lòng đã bắt đầu có nhất định hy vọng. Giải phẫu, Trịnh Nhân trầm ngâm một chút. Toàn thể giải phẫu chỉ là ở hệ thống trong phòng giải phẫu vừa cùng Tô Vân tham khảo. Một bên tìm biện pháp giải quyết. Thật nói đến phải làm nói. Trịnh Nhân còn không việc gì đếm. Hai cái tiếng, Tô Vân cười ha hả nói. Muốn ta nói nhất định có thể lấy xuống. Lão bản cũng lên đài. Phỏng đoán một cái rưỡi tiếng liền có thể kết thúc. À, Bảo Long Đào thở dài. Đế đô bệnh viện thương chủ nhiệm cho ra trước phẫu thuật đánh giá. Nếu là quá nhiều một cái tiếng, đề nghị vẫn là đừng giải phẫu. Tô Vân cau mày. Hắn biết nói một cái tiếng không phải đơn thuần chỉ giải phẫu thời gian. Còn muốn bao gồm trước phẫu thuật thuốc mê, sau khi giải phẫu tỉnh lại cùng một loạt các loại thời gian. Nếu là nói như vậy, để lại cho người phẫu thuật thời gian phỏng đoán cũng chỉ 50 phút. Không tới lâu như vậy, 40 phút đến 45 phút có thể làm hoàn. Trịnh Nhân nghiêm túc nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé https.